Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 260, nhà vệ sinh cũng là tốt nơi trốn. Tần Dương rất phẫn nộ, cái này phòng ngủ là Mục Tư Tuyết, bên trong có nàng đồ dùng hàng ngày, có nàng quần áo, cũng có nàng ngắn ngủi hồi ức, thậm chí lưu lại trong không khí mùi thơm cơ thể. Tất cả đều là tinh khiết tươi mát, mà bây giờ lại có hai người cặn bã tại nàng trên giường làm loại sự tình này. Giống như hai cái toàn thân dính đầy mùi thối bọ hung bò vào hoa tươi bên trong. Có thể nào không được làm cho người buồn nôn cùng tức giận. Xuống tới, Tần Dương đi qua một thanh xé ở nam tử kia tóc. Trực tiếp vứt trên mặt đất. Thảo, người mụ nó muốn chết có phải hay không? Nam tử từ dưới đất bò lên, vung lên nắm đấm liền muốn hướng phía Tần Dương trên mặt vung đi. Kết quả dưới chân vừa xông một bước, liền bị Tần Dương một cước đá vào trong đũng quần, đau cuộn mình trên mặt đất, phát ra không phải nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Đoán chừng, trứng cũng là nát, Dương thiếu, chùm khăn tắm nữ hài hét lên một tiếng, bổ nhào qua ôm lấy đối phương. Gặp đối phương đau hai mắt bạo lồi, khuôn mặt vặn vẹo, không khỏi quay đầu căm tức nhìn Tần Dương. Ngươi biết hắn là ai sao? Tiểu tử ngươi chết chắc. Tần Dương cũng không có phản ứng nàng, cẩn thận liếc nhìn một vòng trong phòng ngủ tình cảnh, gặp Mục Tư Tuyết tủ quần áo đều lên khóa cũng không có mở ra. Cũng hơi hơi thở phào, các ngươi làm loại sự tình này. Tại sao phải chạy tới Tiểu Tuyết gian phòng? Tần Dương lãnh lãnh nhìn chằm chằm nữ hài. Lão nương cùng bản thân bạn trai ở đâu làm? Liên quan gì đến ngươi? Nữ hài chỗ thủng mắng. Nàng đương nhiên không biết nói là mình bạn trai gặp Mục Tư Tuyết dung mạo xinh đẹp. Vừa nhìn đối phương không ở nhà, cho nên chạy đến đối phương phòng ngủ ảo nghĩ một hồi. Tìm một chút kích thích. Tần Dương ánh mắt rét lạnh, khóe môi câu lên một tia lạnh lùng. Tất nhiên các ngươi ưa thích tại người khác trong phòng ngủ làm. Ta liền cho các ngươi tìm cái tốt địa phương. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua Tần Dương hướng nàng đi tới. Nữ hài sắc mặt trắng bệch. Tần Dương cũng không để ý đối phương giãy giụa. Đem nữ hài tóc nắm lấy trong tay. Một cái tay khác cũng xé ở nam tử tóc. Kéo lấy hai người xuống thang lầu, đi tới lầu trọ chỗ tiếp theo trong nhà cầu công cộng. Cái này nhà vệ sinh có lẽ là trước kia tàn lưu lại. Tương đối cũ nát, cũng ít có người quét dọn sửa sang lại. Mùi thối sông ngày, trên mặt đất không ít buồn nôn chất lỏng. Tần Dương nhíu nhíu mày, đem hai người vứt vô cùng bẩn trên mặt đất. Thản nhiên nói, làm a. Nơi này hoàn cảnh tương đối tốt, có lẽ các ngươi còn có thể đánh cái đánh lâu dài. Hòe, bị trên mặt đất dơ bẩn vật thể dính ở trên người trên mặt, lại tăng thêm nồng đậm mùi thối, lập tức để đôi nam nữ này buồn nôn phun ra. Nào còn có hứng thú gì làm loại sự tình này? Cô bé kia càng là khóc lên. Bình thường nàng cũng coi như là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ người, cho tới bây giờ không có bị như thế, chà đạp, qua đây. Nhìn qua da trắng noãn bên trên vết bẩn, giờ phút này muốn chết tâm đều có, đoán chừng về sau đi ngủ đều có thể bị bản thân thúi chết. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta, hòe, ngươi cho ta chờ, lão tử nhất định bới ra ngươi ra. Nam tử bưng bít lấy đau đớn đũng quần, một bên hiện ra buồn nôn. Một bên tức giận mắng Tần Dương, không làm thật sao? Tần Dương ánh mắt nhắm lại, đi qua một cước đạp gãy nam tử bắp chân, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo nam tử trong miệng phát ra. Nhìn thấy Tần Dương lại muốn đi dẫm hắn một cái chân khác, vội vàng kêu khóc nói ra, ta làm, hắn xem như thật sợ. Trước mắt tuổi trẻ tiểu tử liền là một cái ác ma. Tâm ngoan thủ lạt, biến thái đến cực điểm. Căn bản không phải người. Nam tử chịu đựng kịch liệt đau nhức ghé vào nữ nhân trên người. Đáng tiếc nhân vì trước đó trứng bị đá nát, không có biện pháp chân chính làm, chỉ có thể giả vờ giả vịt ủi a hát ủi. Mà nữ nhân cũng bị Tần Dương thô bạo thủ đoạn dọa đến không được dám nhúc nhích. Ngây ngốc phối hợp với nam tử, nước mắt ào ào rơi xuống. Trong lòng đã là hối hận, lại là phẫn hận. Một màn này tình cảnh vô cùng vì hoang đường cùng quỷ dị. Nếu là bị người nhìn thấy đập ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Đoán chừng hai người này muốn thành một đôi hàng năm võng hồng. Tần Dương cũng lười tiếp tục quan sát, quay người đi ra nhà vệ sinh. Đợi Tần Dương rời đi về sau, nam tử kia đẩy ra dưới thân nữ nhân, vừa nhe răng trợn mắt hét thảm lên. Gặp nữ nhân ngây ngốc không biết làm sao, hắn một bạt tay tát đi qua nổi giận mắng. Còn mụ nó thất thần làm gì? Gọi xe cứu thương a hát, lại gọi điện thoại cho ta ca, nhất định phải giúp ta báo thù. Có thể, nhưng ta hiện tại làm sao ra ngoài a hát? Nữ hài nhìn lấy chính mình trần trụi thân thể, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Lão tử quản ngươi làm sao ra ngoài a hát, nhanh đi tìm người gọi điện thoại a hát. Nam nhân giận dữ hét. Nữ hài khẽ cắn môi, chỉ có thể cầm lấy trong góc một cái hắc sắc túi nhựa, khấu trừ 3 cái động, sau đó bộ trên đầu chạy ra ngoài. Những bộ vị khác bị người khác nhìn hết không có việc gì, nhưng mặt là ngàn vạn không thể bị nhìn thấy. Trở lại phòng ngủ, cái kia cỗ lả lướt mùi vẫn còn ở đó. Đồng Nhạc Nhạc đã đem ga giường đều cho lấy, nhìn thấy Tần Dương âm trầm khuôn mặt đi tới, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo tức giận nói: "Tần ca ca, đây chính là Mục lão sư phòng ngủ sao? Đôi cẩu nam nữ kia cũng quá đáng, vậy mà chạy tới làm bẩn Mục lão sư gian phòng, hỗ trợ đem Tiểu Tuyết trong phòng những vật khác thu thập một cái đi." Tần Dương hô khẩu khí, đem trong lòng lửa giận đè xuống, nhàn nhạt nói: "Ô, Đồng Nhạc Nhạc điểm chút ít đầu." Xuất ra một cái thùng giấy bắt đầu sửa sang lại gian phòng hữu dụng vật phẩm. Tần Dương đem lên khóa tủ quần áo mở ra. Bên trong quần áo không nhiều, nội y cũng chỉ có 3 kiện mà thôi. Tương đối mà nói tương đối bảo thủ. Dù sao Mục Tư Tuyết thực chất bên trong vẫn là so sánh vì truyền thống, không quá ưa thích mặc cái loại này quá rõ ràng quần áo. A, ngay tại hắn thu thập quần áo quá trình bên trong, trong góc một chương hơi có chút ố vàng ảnh chụp xâm nhập hắn ánh mắt bên trong. Tò mò, Tần Dương cầm lên xem xét, ảnh chụp có chút thời hạn, phía trên là một đôi tỷ đệ chụp ảnh chung, tỷ tỷ đại khái 7-8 tuổi khoảng chừng, lờ mờ trông thấy Mục Tư Tuyết hình dáng, dị thường đáng yêu, mà đệ đệ thì 4-5 tuổi khoảng chừng. Dường như nhìn tinh thần có chút không tốt, héo héo xoa bóp, bất quá khuôn mặt cùng Mục Tư Tuyết vẫn là có mấy phần giống nhau. Chắc hẳn lớn lên, cũng là vị xuất ca. Đối với Mục Tư Tuyết gia đình, Tần Dương còn không quá hiểu, chỉ biết là đoạn trước thời gian phụ thân nàng thiếu tiền nợ đánh bạc. Không sai biệt lắm 5.150.000, sau cùng vẫn là hắn đem tiền cấp cho Mục Tư Tuyết, giúp đối phương vượt qua cửa ải khó. Nếu không vị mỹ nữ kia lão sư lại là bán mình, lại là bị lừa đi đập quảng cáo, cũng là để Tần Dương anh hùng cứu mỹ nhân nhiều lần, lăn qua lăn lại quá sức. Bất quá hai người tình cảm cũng ngược lại là nhân vì lần này lần sự kiện trở nên sâu dày. Nhìn một hồi, Tần Dương đem ảnh chụp bỏ vào một cái lớn cặp ra bên trong. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, gian phòng đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm. Phần lớn là chút Mục Tư Tuyết thiếp thân vật dụng, tỉ như bàn chải đánh răng các loại. Còn lại đồ điện loại hình đồ vật, Tần Dương cũng lười không có cầm. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này dưới lầu, đột nhiên đến một đám khách không mời mà đến. Đả thương đệ đệ ta người vẫn còn sao? Lầu trọ dưới, một người mặc hắc sắc áo jacket nam tử, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm lầu ba cửa sổ, hướng bên người nữ hài hỏi. Nữ hài đang là trước đó bị Tần Dương ném vào nhà vệ sinh Điền Viện Viện. Giờ phút này nàng hất lên áo khoác, tuy nhiên trên người dơ bẩn đã lau, nhưng này khó ngửi mùi thối cũng là không ngừng phát ra. Khẳng định tại bọn hắn xe còn đậu ở chỗ này. Nữ hài chỉ vào cách đó không xa màu da cam giáp xác trùng xe nhỏ. Oán hận nói ra, mụ, mở như thế chiếc xe nát cũng dám đánh đệ đệ ta. Chán sống, áo jacket nam tử thảo chửi một tiếng, hướng phía sau lưng thủ hạ phất phất tay. Quy thường cũ, sau lưng một tên dáng người hung hãn đại hán áo đen. Trong tay dẫn theo một thùng nhỏ xăng. Nảy ra bể nát kiếng xe, trực tiếp ngược đi vào một nửa, còn lại vừa tưới vào trên thân xe. Trước tiên cho ngươi một cái tiểu giáo huấn. Chấm ngoặc kép, áo jacket nam xuất ra cái bật lửa, điểm một điếu thuốc, sâu sâu hút một ngụm, khóe miệng vỡ ra một vòng ý cười, ngón tay búng một cái, bốc lên hỏa tinh khói theo trong cửa sổ xe bay đi vào. Oanh! Toàn bộ xe nhỏ bốc cháy lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.